Chương 160, nữ nhi ta càng thích. Đối mặt y dị quán chủ nhân chất vấn, thiếu đế kiên định lắc đầu. Y dị quán chủ nhân lập tức không có tính tình. Nhìn thiếu đế một cái, thở dài quay người rời đi. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận như thế tuấn mỹ nam tử, như thế nào là cái ngốc chờ hắn vừa đi. Khương Ly tại đau từng cơn trung nhẫn không được phốc phốc cười một tiếng. Thiếu đế lập tức cụp mắt, nhìn xem nàng nghiêm túc hỏi, Ly Nhi cười cái gì bị thiếu đế ôm vào trong ngực, Khương Ly trong lòng ngọt ngào muốn chết. Nhìn thấy thiếu đế nghiêm túc bộ dạng, nàng hảo tâm giải thích, ta đoán chừng, cái này y quán lao bản sẽ cho là ngươi là cái kẻ ngu. Đồ đần thiếu đế không hiểu như mày. Khương Ly hờn dỗi nhìn hắn một cái, nào có chính mình tức phụ đều muốn sinh. Ngươi còn ôm không thả y quán lao bản nói không sai, chờ bà đỡ đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực dạng này ôm thiếu đế sửng sốt một chút, giọng nói cứng ngắc hỏi, không được sao lần này, đến phiên Khương Ly giật mình. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết thiếu đế đẹp mắt môi mỏng nhấp nhẹ một cái, trầm giọng nói, không có như thế kinh nghiệm. Phốc, Khương Ly thực sự là nhịn không được, bị thiếu đế chọc cười. Nhưng mà, trong bụng tiểu gia hỏa lại không ngừng đang nhắc nhở nàng. Chính mình muốn đi ra. Vừa buồn cười, lại đau cảm giác, quả thực đem Khương Ly dậy vò đến dục sinh dục tử. Ôi đau đớn một hồi đánh tới, để Khương Ly ngũ quan vặn vẹo một cái. Ly Nhi ngươi thế nào? Thiếu đế lập tức khẩn trương lên. Đột nhiên, Khương Ly biến sắc, nàng cảm giác được dưới người mình vật dơ bẩn không chịu không chảy xuống. Ngươi mau đưa ta thả xuống. Không thả. Thiếu đế cố chấp nói. Khương Ly vừa tức vừa gấp, hướng bộ ngực hắn đánh một cái. Sẽ đem quần áo ngươi làm bẩn. Y phục của ta là gấm hoa chỗ dệt, sẽ tự động vệ sinh, sẽ không bẩn. Huống chi, chỉ cần là Ly Nhi, ta không chê. Nam nhân chứng trạc đàng hoàng giải thích, để Khương Ly còn có thể nói cái gì thế nhưng, dạng này tiếp tục ôm đi xuống thật để nàng rất xấu hổ a bất đắc dĩ. Khương Ly không thể làm gì khác hơn nói, ngươi mau đưa ta thả xuống, bà đỡ liền muốn đến. Ngươi dạng này ôm ta, căn bản là không có cách đỡ đẻ. Thiếu đế nhíu nhíu mày. Cuối cùng lại không kiên trì, ôm Khương Ly đi hướng trải tốt giường, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ở phía trên. Ngươi làm sao không hỏi hài tử của ta sự tình? Đau từng cơn để Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn không quên hỏi. Thiếu đế nắm chặt tay của nàng, cùng nàng mười ngón dây dưa. Hỏi ngược một câu, hỏi cái gì? Khương Ly sững sờ, trừng mắt nhìn. Đương nhiên là hỏi vì cái gì ngươi rời đi nhiều năm như vậy. Ta nhưng mới vừa vặn lâm buồn. Thiếu đế một mặt đương nhiên mà nói, Ly Nhi trong bụng hải tử, đương nhiên là ta. Ta vì sao phải hỏi tự tin như vậy? Không, như thế tin tưởng nàng Khương Ly đều muốn bị sự tin tưởng của người đàn ông này cảm động. Mặc dù trong lòng bởi vì thiếu đế trả lời mà ngọt lịm, nhưng Khương Ly còn là thừa dịp bà đỡ chưa tới thơ ý điếm, đối với nam nhân cặp kia như lưu ly đôi mắt giải thích một phen. Lục giới, ta cho ngươi biết Khương Ly giảng thuật cũng không phức tạp. Thiếu đế càng thêm sẽ không nghe không hiểu. Chờ nàng sau khi nói xong, thiếu đế cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, phản chiếu bóng dáng của nàng, tại cái bóng kia xung quanh phảng phất là bị trên đời này mềm mại nhất nhan sắc bao quanh. Ly Nhi, vất vả ngươi. Khương Ly lắc đầu. Thai nghén nàng cùng lục giới hài tử, làm sao sẽ vất vả? Thiếu đế ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Khương Ly bụng to ra bên trên, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong hài tử động tác. Hắn vươn tay, bao trùm tại Khương Ly trên bụng, bên trong hải tử phảng phất nhận triệu hoán, cu nở dê vươn tay nhỏ, cách Khương Ly cái bụng cùng phụ thân bàn tay chống đỡ. Thê đau từng cơn đột kích, để Khương Ly hít vào ngu mở khi la nhờ. Thiếu đế vội vàng thu tay lại, khẩn trương hỏi, Ly Nhi, thế nhưng là ta làm đau ngươi không phải, là tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi. Khương Ly miễn cưỡng cười. Nàng thật đúng là không biết, nguyên lai sinh hải tử sẽ như vậy đau. Đến rồi bà đỡ đến rồi. Lúc này, y quán chủ nhân mang theo hai cái bà đỡ, còn có mấy cái sai bảo nha hoàn đi đến. Bà đỡ đều là rất có kinh nghiệm bà tử, xem xét Khương Ly bộ dạng, liền biết nhanh sinh. Lập tức vén tay háo lên, liền bắt đầu đỡ đẻ. Khương Ly còn đang kinh ngạc, vì sao những người này đi vào là, thế mà đối nàng cùng lục giới dung mạo biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nhìn lục giới một cái mới biết được, tất nhiên là hắn sử dụng cái gì chướng nhãn pháp. Che đậy hai người chân thật dung mạo. Bất quá dạng này cu nở dê tốt, để tránh phức tạp. Khương Ly trong lòng buông lỏng, có lục giới tự mình thủ hộ, nàng có thể an tâm sinh hải tử. Ngươi đi bên ngoài chờ lấy. Gặp y quán chủ nhân không cách nào gọi lục giới đi ra ngoài, Khương Ly không nhịn được quay đầu qua nhìn về phía hắn. Vì sao ta liền lưu ở nơi đây bồi ngươi? Thiếu đế no y ai nha, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân lưu lại điểm xấu. Tướng công ngươi còn là nhanh đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ nhà ngươi phu nhân sinh hài tử. Một cái bà đỡ nhịn không được nói. Nhanh đi. Khương Ly cu nở dê nhữ mày thúc giục một tiếng. Thiếu đế nhữ mày, tự hỏi có phải hay không bởi vì chính mình trì hoãn Khương Ly sinh hài tử lúc, liền bị y quán quán chủ cho đẩy đi ra. Bị giam ở bên ngoài thiếu đế, đứng tại cửa ra vào như đồng môn thần, không biết nên làm cái gì, nhưng lại cảm thấy có một loại trước nay chưa từng có khẩn trương. Nhất là mỗi một lần nghe được Khương Ly tiếng gào, hắn cũng nhịn không được muốn xông vào đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Ly tựa như biết rõ hắn ý nghĩ, phàm là hắn phóng ra chân, Khương Ly ngăn cản âm thanh liền theo trong phòng vang lên. Vì để cho Khương Ly chuyên tâm sinh con, thiếu đế đành phải đem chính mình ổn định lại, để tránh khống chế không nổi thời điểm, xúc động hỏng việc. Cũng không biết, có phải hay không hài tử tại Khương Ly trong bụng ở quá lâu, chính mình cu nở dê không kịp chờ đợi muốn đi ra. Bất quá một canh giờ chưa tới, thiếu đế liền nghe được Hải Nhi rơi xuống đất tiếng khóc. Hoa Hải Nhi thanh âm vang dội vang lên thơ ý điếm, đứng ở ngoài cửa thiếu đế chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, giống như bị sét đánh trúng. Trong đại náo hoanh một tiếng, nổ. Xinh xinh cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, báo tin vui nha đầu đối thiếu đế hô, chúc mừng công tử, tôn phu nhân sinh hạ thiên kim, mẫu nữ bình an. Phút chốc, nha hoàn chỉ cảm thấy trước mắt cạo qua một trận gió, ngay sau đó, trong phòng bà đỡ, còn có mặt khác nha hoàn tựa như đều bị người vứt ra. Mấy người loạn nhào vào cùng một chỗ, kém chút không có ngã trên mặt đất, mà gian phòng cửa chính nhưng đóng lại. Trong phòng, Khương Ly trong ngực ôm vừa vặn rửa sạch sẽ phấn nộn nắm, trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem xông tới nam nhân. Ly Nhi, ta thiếu đế tay chân luống cuống đứng tại bên giường, duỗi ra hai tay tựa hồ muôn ôm hài tử, nhưng lại không dám. Khương Ly nở nụ cười, đem trong ngực hài tử, nhẹ đặt ở thiếu đế trong tay. Lục giới ngươi nhìn, đây là hài tử của chúng ta. Là cái nữ nhi càng tốt hơn.